Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1603, Tô Nghĩa lực đạo giá trị. Tô Nghĩa đánh giá Liêm Đồng Quang liếc một chút, mi đầu bất chợt tới nhíu một cái. Lui lại, lập tức lui ra 3 mét. Hắn thấy rõ, Liêm Đồng Quang đũng quần lại ướt, đa số là đi tiểu. Hắn cũng không muốn ngửi cái kia mùi nước tiểu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Liêm Đồng Quang một mặt xấu hổ, từ từ lui về sau xa 3 mét. Tô Nghĩa nhất thời cảm giác không khí trong lành rất nhiều. Nhẹ thở ra một hơi. Nói ra, tiểu nước tiểu, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Giúp ta nghe ngóng mấy người. Tiền bối hỏi thăm là ai? Liêm Đồng Quang hỏi. Tô Nghĩa tùy theo đem Hồ Tu Viễn đám người hình dạng giới thiệu một chút. Liêm Đồng Quang nỗ lực về suy nghĩ một chút. Lập tức nói ra, tiền bối. Trước mấy ngày Lực Tông bắt một cái rất mập người trẻ tuổi. Cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm. Rất có thể là Hồ Bàn Tử. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Đối với Nghiêm Chí Dũng nói ra. Tông chủ, các ngươi trước tiến vào ta tiểu thế giới. Đằng sau tiến vào khu vực khác tìm người. Không thể tránh khỏi cũng là một trận chém giết. Nghiêm Chí Dũng bọn người lưu tại bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi còn có tiểu thế giới. Nghiêm Chí Dũng chấn kinh. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Mở ra thế giới toái phiến cùng nguyên tử mặc bàn giao một tiếng. Liền đem Nghiêm Chí Dũng bốn người thu nhập trong đó. Thế mà thật là tiểu thế giới. Liêm Đồng Quang kinh ngạc thời khắc. Tâm tư chuyển động. Thiết Quyền Tông hủy diệt về sau. Hắn đã mất đi chỗ dựa. Sao không dính vào Tô Nghĩa cái này cái bắp đùi. Chỉ cần có thể đi theo Tô Nghĩa. Nói không chừng cũng có thể đi vào tiểu thế giới. Rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Nghĩ đến điểm này, Liêm Đồng Quang âm thầm thề. Đằng sau nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ cho Tô Nghĩa lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Tiểu nước tiểu, mang ta đi Lực Tông địa bàn. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đúng, Liêm Đồng Quang liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường. Địa quật bốn đại khu vực là tách ra. Muốn theo một cái khu vực tiến vào một cái khác khu vực. Nhất định phải trở về ban đầu hang đá bên trong. Theo hình chữ nhật thạch trụ cửa vào tiến vào. Sau đó, Tô Nghĩa hai người liền đi ra ngoài. Thế giới toái phiến bên trong. Nguyên tử mặc nhiệt tình cùng Nghiêm Chí Dũng nói chuyện với nhau. Nghiêm tông chủ, ta gọi Nguyên tử mặc. Là nơi này quản sự. Có nhu cầu gì cứ việc nói. Biết được Tô Nghĩa cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ, hắn có thể không dám thất lễ. Cách đó không xa Thái Hư Cổ Long nghe được động tĩnh. Hơi hơi mở ra một tia mí mắt, khinh thường hừ nhẹ nói. Một cái đào quáng mặt hàng, làm cho cùng cái nhân vật giống như. Thứ gì, vậy xin đa tạ rồi. Nghiêm Chí Dũng khách khí đáp lại một tiếng. Nguyên tử mặc cười ha ha, ta cùng Tô Nghĩa là huynh đệ. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Nghiêm tông chủ không cần khách khí với ta. Huynh đệ, Nghiêm Chí Dũng sửng sốt một chút. Ngược lại hỏi, Nguyên quản sự, ta cùng Tô Nghĩa đã thời gian rất lâu không có gặp mặt. Có thể hay không nói với ta một chút Tô Nghĩa tình hình gần đây? Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng đến tột cùng đạt tới loại tầng thứ nào thì không được biết rồi. Cũng liền muốn lấy theo nguyên tử mặc nơi này tìm hiểu một chút. Một tiếng này nguyên quản sự kêu nguyên tử mặc vô cùng dễ chịu. Trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười. Nghiêm tông chủ muốn biết cái gì? Nghiêm Chí Dũng không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Nghĩa lực đạo giá trị là bao nhiêu? Nguyên tử mặc suy nghĩ một chút nói ra. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nghe số 2 nói. Tô Nghĩa có thể nhẹ nhõm nghiền ép linh sủng của mình. Mà cái kia linh sủng có 20 vạn ký lô lực đạo. T. Nghiêm Chí Dũng hít sâu một hơi. Ngô Dục Tinh ba người càng là khiếp sợ không tên. Nhẹ nhõm nghiền ép nắm giữ 20 vạn ký lô linh sủng. Đây chẳng phải là nói Tô Nghĩa lực đạo giá trị vượt xa 20 vạn ký lô tầng thứ. Quá kinh khủng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.